Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 373, dưới đời này lại vô địch tay. Đêm nay sóng biển quay cuồng như đáy biển, quái vật xuất thế mãnh liệt đánh bờ biển, thậm chí còn đã xảy ra một ít sóng biển động, đem phụ cận hải cảng đội thuyền đều đưa tới bờ. Như một tòa phòng ốc rộng, thuyền đánh cá xuất hiện ở chợ bán thức ăn bên trong. 7-8 đầu hổ kình mắc cạn tại nào đó trong siêu thị bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, thủy vị thối lui, tới gần hải cảng trong vòng một cây số phòng ở địa phương đều bị chìm qua. Một chút bình thường trong biển sâu mới có thể phát chóc đến tôm cua. Hiện tại đi đầy đường đều nằm, sâu lớn thị dân nhanh phong thưởng. Không có chút nào bởi vì phát sinh qua nước ngập núi vàng mà buồn rầu. Đương nhiên, trong đó cũng là dính đến Giang Đông người đều rất có tiền. Cái này một ít sóng tổn thất mặc dù có như vậy 10 cái ức, nhưng lại đủ để cho bọn họ đau lòng nhức óc. Ngược lại, cũng bởi vì những cái này khắp phố, mỹ vị, tới thực sự. Về phần buổi tối hôm qua Lưu Du độc chiến Thanh Phi Dương, Âu Dương Thiên sự tình giống như một to lớn tuyết cầu càng thêm quảng đại. Tình hình chiến đấu như thế nào? Lưu Du thật có thể đơn đấu hai vị tông sư? Ai hắn sao thắng? Những cái này tin tức nhỏ hầu như đều nhanh oanh tạc toàn bộ võ đạo vòng Internet. Dù sao một trận chiến này cả thế gian đều chú ý. Từ Lưu Du cùng Hoa Viễn Phong chiến đấu nhìn lại, Lưu Du đúng là có hy vọng trở thành tương lai nước Hoa đệ nhất cường giả. Cũng bởi vì trước mắt hắn còn rất trẻ, tương lai trưởng thành không gian cực lớn, nhưng bây giờ hắn thế mà đơn đấu hai vị tông sư. Cái này mẹ nó cũng làm người ta cảm thấy chấn kinh rồi, thậm chí cảm thấy đến phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới, vẫn là nhìn xem võ đạo trong vòng các thủy quân như thế nào tỏ thái độ. Lưu đại sư thế mà nửa đêm ước chiến. Ta đi, có dám hay không trễ chút nữa nhi? Ta hắn sao đều ngủ. Xoa, cảm giác bỏ qua đời này đặc sắc nhất chiến đấu. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái, ta liền hỏi một chút ngươi tối hôm qua ngủ không có. Ngươi dám nói ngủ có tin ta hay không lập tức tới cửa bảo ngươi cúp. Dựa vào, coi như không ngủ ngươi mẹ nó cho ta cái kia 100 vạn máy ảnh chống nước. Tối hôm trước lão tử trong đêm quay chụp chiến tại Lạc Nhật Sơn chi đỉnh, liền cát bụi mưa đều bốc khói. Móc lửng chấm chấm, ý nghĩa ngươi thực ngủ, ai không đúng đối với ta lập tức đi khiếu nại thương gia. Lắm điều bên trong, người nào, thịt người hắn, thế mà đưa máy ảnh như vậy không đáng tin cậy. Thịt người, nhất định phải thịt người, ta tự mình tới cửa đi bảo hắn cúc. Rất nhiều người đều bởi vì bỏ qua trận này quyết chiến, mà nhao nhao cảm thấy đáng tiếc. Cũng không lâu lắm, một mực nằm vùng tại hải cảng phụ cận võ giả phát tới điện mừng. Ta XXX đây là tình huống gì? Là một buổi tối khung cuối cùng cùng một chỗ đi thuyền trở về. Đây là cái gì khoa học hiện tượng? Đừng chỉnh những cái kia mấy cái vô dụng. Ta nghĩ biết rõ Lưu đại sư tình huống. Tạ ơn, Lưu đại sư, vạn năm không đổi thong dong trạng thái. Một thân chính khí theo gió, nhìn không ra có thay đổi gì, nhưng lại hai vị tông sư cau mày khổ luyện. Tha thứ tại hạ nói thẳng, đánh giá hai người đều quỷ liếm. Điều phán đoán này vừa ra tới, Giang Đông lại nổ, hai vị tông sư đều cạn bất quá một cái Lưu Du. Mẹ nó, tiểu tử này không phải người a. Cuối cùng sự thật này cũng bị xác nhận, Âu Dương Thiên, Thanh Phi Dương đều cam bái hạ phong. Cuối cùng hai vị này tông sư cũng dựa theo hứa hẹn ở một cái khánh điển bên trên. Tự mình đem linh lung quả, kỳ lân chủng tử giao phó đến Lưu Du trên tay. Cái này khánh điển là nhằm vào nhân viên cao tầng cởi mở. Một tấm hình chỗ chứng là thật. Ta đi nhìn, Lưu Đại Sư cùng Âu Dương Thiên, Thanh Phi Dương ba người cùng khung a, liền hỏi còn có ai? Còn có ai? Rất nhiều sự thật chứng minh, Lưu Du bất quá một cái 19 đến tuổi thiếu niên. Quật khởi thời điểm, một đường hát vang, chưa bao giờ thua trận. Ta cảm thấy a, trước mắt Hoa Quốc cảnh nội Lưu Đại Sư đã có thể được xưng là người thứ nhất. Thiên Cơ nói ra, hắn phi thường hữu dụng, vừa xuất hiện, chuẩn để cho những cái kia nước thiếp người ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Hơn nữa cẩn thận tỉ mỉ lời hắn nói nhưng cũng không phải không có đạo lý. Bây giờ Lưu Du đã dùng hết nhiều sự tích đến cho thấy. Cùng tuổi ở giữa, Triệu gia công chúa hoàn toàn không phải là đối thủ, cho dù là thế hệ trước đối thủ, kế Hô Hấp Viễn Phong thua mất về sau. Liền Tông Sư Đỉnh Phong Âu Dương Thiên cùng Thanh Phi Dương hợp lực cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Người như thế so với quái vật càng đáng sợ hơn a. Thử hỏi trước mắt nước Hoa dưới đời này còn có ai có thể chiến hắn Lưu Đại Sư? Cùng lúc đó, Doanh gia là nhất dung chuyển bất an. Không còn cái khác, liền bởi vì bọn hắn trêu chọc qua Lưu Du. Nếu như bây giờ hắn đánh giết đến tận cửa, thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chú ý võ đạo microblogging bên trên tin tức a. Doanh gia gia chủ sắc mặt âm trầm, nhìn xem đại sảnh mọi người bên trong. Ngày xưa những người này còn từng không chút kiêng kỵ phát ngôn bừa bãi, chỉ là Lưu Đại Sư tính là gì? Cứ việc thu nhập ta Doanh gia mị dưới vì hiệu dụng. Giảng được mặt mày hớn hở, miệng lưỡi lưu loát, hiện tại thế nào? Từng cái mặt đối với chính mình vấn đề cùng chỉ ôn gà tựa như, xem ra đều biết Lưu Đại Sư bây giờ là đầu chân long, cho dù là ấu long cũng rất hung tàn, có thể xé toang hung tàn mãnh hổ báo lại không tốn sức chút nào. Doanh bác nhàn nhạt nói, móng vuốt cầm chặt lấy lan can nổi gân xanh. Có thể không coi vào đâu lại là không cách nào che lại phần kia vẻ hoảng sợ. Lúc này, một vị niên đại hơi có chút lão thủ lĩnh đứng lên. Gia chủ, lấy kế sách hiện nay chúng ta chỉ có thể chủ động đi tìm Lưu Đại Sư chịu tội. Lấy chút tình mọn đổi ta Doanh gia thái bình. Những người khác đâu? Liền không có ý kiến gì. Doanh bác lại nhìn về phía những người khác. Trong ánh mắt đúng là vẻ thất vọng. Xem ra Doanh gia chiếm cứ Giang Đông lâu, những người này đầu óc đều bị vui đùa làm cho dỉ xét. Thời khắc mấu chốt thí điểm dùng đều không có. Phía dưới vẫn là một mảnh trầm mặc. Sau đó vẫn một mảnh trầm mặc. Doanh bác kiên nhẫn đã không thấy. Một bàn tay Lưu đánh tan nát một cái bàn bát tiên. Thừa dịp ta bế quan thời điểm, các ngươi nhưng lại trái chính rất cao cấp a, làm ra quyết định gây thù hằn thời điểm nhưng có nghĩ tới ta người gia chủ này ý kiến. Hiện tại để cho lão tử cho các ngươi chùi đít. Bịch, những người này đều dọa đến quỳ đến trên mặt đất. Thân thể run lẩy bẩy, cái mông đã sớm ngồi không yên, quỳ xuống là chuyện sớm hay muộn. Đã các ngươi không cách nào vì gia tộc tiền đồ suy nghĩ, vậy liền nhường hiền a. Doanh bác vứt xuống một phần danh sách, quản gia tranh thủ thời gian đón lấy, ánh mắt nhìn lướt qua nội dung phía trên, dọa đến đều đổ mồ hôi. Tất cả nhân vật đầu não toàn bộ mất chức, đời này còn không được bước vào Giang Đông bán bộ. Hơn nữa trong đó còn có một phần mới đề danh an bài biểu hiện, sau này Doanh gia chỉ sợ là sắp biến thiên. 5 năm đổi một lần gia tộc chức vị trọng yếu. Quản gia mặc niệm nhìn xem mấy cái này quỳ trên mặt đất các lão gia, từng cái tai to mặt lớn, bình thường ở bên ngoài không ít gây chuyện. Nếu như mất chức một chuyện nhi truyền ra ngoài, chỉ sợ bước ra Giang Đông biên giới liền bị người loạn bổng đả chết đi. Nữ nhi cầu kiến. Ngoài cửa, Doanh Khả cầm đi đến một thân tươi mát khí chất thoát tục như nụ hoa chớm nở bông hoa, xuất trần tuyệt hoa lệ, được không thanh thuần. Cầm nhi, Doanh bác nhìn thấy nữ nhi của mình, tâm tình lúc này mới chậm rãi tốt hơn chút nào. Ngươi muốn nói cái gì? Lần này tiến đến Nam Lăng Thành, là nữ nhi tự tiện chủ trương. Ta nguyện ý vì gia tộc ngăn lại trận này tai nạn. Nói xong, Doanh Khả cầm chính là rời đi, không mang theo chút ngưng lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.